Chương 166, thần thể tan vỡ. A cha bà câu một câu nói này hạ xuống, nguyên bản ánh mắt yên tĩnh ý dễ bật trên mặt, hoặc có lẽ là bị ý dễ bật chiếm cứ hạ đẹp nhục thân trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra không gì sánh được tức giận thần tình. Ngu muội cuồng vọng con kiến hôi A tức giận thoại ngữ hạ xuống, ý dễ bật giơ tay lên bên trên, từ trên tay của hắn, xuất hiện một cái từ hắc ám ngưng tụ mà thành vòng xoáy. Nâng vòng xoáy này, ý dễ bật bay thẳng đến A cha bà câu một kích doanh sát đi ra. Lực lượng kinh khủng ba động, dường như có thể hủy diệt một cái thế giới. Ở kinh khủng như vậy thần lực dưới áp chế, dường như A cha bà câu cùng ý lì ạt, vẹn vẹn chỉ là hai nhỏ bé không thể lại nhỏ bé con kiến hôi. Nhưng mà liền đúng như vậy ở ý dễ bật trước mặt, nhỏ bé không thể lại nhỏ bé con kiến hôi, cũng là tán phát ra vượt quá hắn tưởng tượng lực lượng. Sư tử rít gào ý lì ạt tiểu vũ trụ thiêu đốt, tử kim sắc hào quang bay lên, hắn hướng phía hắc cám huy động quả đấm của mình. Cái này phút chốc, căn bản là không có cách tưởng tượng, trong phút chốc, ý lì ạt, đến cùng đánh ra bao nhiêu cái quyền quang. Ý lì ạt là cái thiên tài. Tuổi con trẻ, liền lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Điểm này, có lẽ là cờ dệt tọt cũng không từng làm được sự tình. Nhưng mà, bệnh tật để hắn thật sớm chết đi. Mà hiện tại, đã không có ốm đau, một lần nữa sống lại, lại lấy được minh vương thần huyết cùng thần thánh ý lì ạt, có thể nói. Tuy là không phải thần minh, lại giỏi hơn nhiều thần minh bên trên. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có thể không bị bất luận cái gì hạn chế toàn lực huy động quả đấm của mình. Kinh khủng quyền quang bạo phát, oanh sát tất cả. Huyền như lôi đình một dạng quyền quang oanh oanh liệt liệt nghiền ép đi ra ngoài, đem hết thể đều oanh sát thành bột phấn. Mặc dù là y dễ bật hạ xuống thần phạt, vào lúc này, cư nhiên đều không thể ngăn chặn y lì ác. Mà đối mặt y dễ bật thần phạt, A cha bà câu cũng là lên tiếng cuồng thiếu, A hát hát hắn một bên cuồng thiếu, hắn tiểu vũ trụ bay lên, hắn chắp hai tay, mà ở phía sau hắn, cái kia từng cái thuộc về thần thánh ý lìa cánh tay, cũng là hết thể bóp một cái phát ấn. Sau đó A cha bà câu lớn tiếng hô, ngươi là hắc ám chi thần, đã như vậy, vậy đem hắc ám đều từ cái này cái trên thế giới đả diệt, để cho ngươi cái này hắc ám vực sâu, trở về quy hư không nói, từ hắn quanh thân, không gian sụp đổ. Xuất hiện từng vị thần tình giữ tợn ma Phật. Những thứ này ma Phật ngồi ngay ngắn ở trong bóng tối, trọng trọng điệp chống chất. Trong mắt của bọn họ, lộ ra tàn nhẫn cùng hung lệ, mà tại bọn họ trong miệng, thì là nói lẩm bẩm, ma thiên bảo luân. Hư vô vạn hóa kèm theo A cha bà câu tối cường áo nghĩa thi triển ra, chung quanh hắc ám thực sự tảng lớn mảng lớn tiêu thất, toàn bộ hắc ám vực sâu, tựa hồ cũng ở biến hóa làm không có gì cả hư vô. Ma thiên bảo luân. Một chiêu này đã từng A cha bà câu thi triển ra, dùng để cùng Asmita đối kháng. Hắn sử dụng một chiêu này, phong ấn Asmita 8 cảm giác, để hết thể đều đưa về hư vô. Nhưng Asmita kỹ cao nhất chủ, trực tiếp lấy thiên vũ bảo luân, tức đoạt A cha bà câu thứ 8 cảm giác, đưa hắn đẩy tới vô tận luân hồi. Cái này phút chốc, A cha bà câu cùng ý lì ạt liên thủ, chỉ cần lấy hai lực lượng của cá nhân, cư nhiên lực kháng ý dễ bật. Không có rơi vào hạ phong. Nhưng mà lúc này đây, nhìn A cha bà câu cùng ý lì ác, ý lệ bật rốt cuộc phẫn nộ rồi, chân chính phẫn nộ rồi A vô biên tức giận bay lên. Hắn là thần, từ khai thiên tích địa tới nay, liền đản sinh ra trí cao thần minh. Coi như là chúa tể cái này thiên địa thần vương rẻ ớt, đối mặt hắn, đều muốn cảm thấy sợ hãi. Ở nơi này minh phủ trong, hắn không phải minh vương. Nhưng trên thực tế, minh phủ minh thần, người nào không biết, minh phủ cao nhất, cũng không phải thần chết Hades, mà là hắc ám chi thần ý dễ bật, hắn mới là minh phủ cao nhất thần minh. Vô cùng tôn quý, chúa tể cái này cái thế giới, hết thể người chết quy tốt. Thế nhưng hiện tại, lại có hai cái chính là phàm nhân, như toàn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến cái này tại sao có thể được phép. Kèm theo ý dễ bật tức giận trong lòng bay lên, tại hắn quanh thân, lực lượng đáng sợ dựng dục. Hóa thành dường như đủ để hủy diệt hết thể lôi đình. Hắc ám lôi đỉnh bắn ra, tại trong hư không, nổ tung ra tới một người cái lô đen. Kinh khủng tiểu vũ trụ, từ ý dễ bật trên người dâng lên, bao phủ toàn bộ hắc ám vực sâu. Khí tức vô hình ba động, có thể dùng trong bóng tối, dường như giống như là có thêm kinh khủng thần lực sóng chiều gào thét dâng trào. Phàm nhân, tụ mà đàn, hướng mà sống, hèn mọn nhỏ bé, không biết tự xét lại. Thoáng nắm giữ một ít lực lượng, liền tự đại cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, ta đây liền cho các ngươi nhìn, ta hắc ám chi thần ý dễ bật, lực lượng chân chính á thần phạt. Hắc ám náo động ý dễ bật thoại ngữ hạ xuống, hắn giơ lên một ngón tay, hướng phía A Cha Bà Câu cùng ý lì ạt điểm ra tới. Kèm theo động tác của hắn, trên không sụp đổ, phảng phất có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng nắm kéo, đặt mình trong ở trong hư không. A Cha Bà Câu cùng ý lì ạt mặc dù liều mạng hết mình tiểu vũ trụ, đều không thể tránh thoát cái này một cỗ hấp dẫn lực lượng. Mà làm bọn họ bị hút vào hắc ám trong nước xoáy, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng nghiền ép, khiến cho được hai người bọn họ thân thể từng khúc vỡ nát. Người khoác thần thánh y kìa, A Cha Bà Câu cùng ý lì ạt có thể nói, so với việc nhất cấp thần đều không kém chút nào. Nhưng vào thời khắc này, chân chính phẫn nộ ý dễ bật trước mặt, bọn họ cư nhiên, liền một chút xíu sức phản kháng cũng không có. Nhưng vào lúc này, đột ngột, ý dễ bật lục thân, hoặc có lẽ là, hắn cướp được nguyên vốn thuộc về thần chết hạ đẹp lục thân, cũng là một ngụm thần huyết phun tới. Thậm chí không chỉ có như vậy, hắn cả người đều bắt đầu run rẩy. Tư nở dê tờ ơ cờ tan vỡ. A đối mặt với tự thân thân thể tan vỡ, ý dễ bật kêu thảm, hắn mặt đều nhăn nhó. Cổ thân thể này có chuyện vì sao ta rõ ràng kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì ở ý dễ bật kêu rên trong. Hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn sử dụng thần lực của mình, cư nhiên tại thân thể hỏng mất trong nháy mắt, mạnh mẽ đem thân thể của mình phong ấn đứng lên. Mà lúc này đây, thừa dịp ý dễ bật thân thể xảy ra vấn đề, A Cha Bà Câu cùng ý lì ạt đều là vội vàng từ ý dễ bật chiêu số trong đột phá đi ra. Nhìn A Cha Bà Câu cùng ý lì ạt thoát thân, hắc ám chi thần ý dễ bật lớn tiếng quát lên, ra đi cỡ lỏ tổ tư, là Chessis, ạ cho bỏ, phí lô tin, ở ủ gì nộ như sở kèm theo ý dễ bật thoại ngữ hạ xuống, từ trong bóng tối, lập tức xuất hiện ngũ cái vòng xoáy to lớn. Mà ở trong nước xoáy, ngũ tôn thần linh thân ảnh xuất hiện. Tứ nữ một nam trên người của bọn họ, toàn bộ đều mặc đắt tiền thần thánh y, đồng thời tại bọn họ trên người, phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ.